Phong Thần Châu, chương 3117, cảnh giới quy nhất cửu mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đạo trưởng Thái Ất nghe thấy lời này, mặt lại ngơ ngác, ta cũng chưa từng gặp qua hai người này. Đạo trưởng Thái Ất lạnh lùng nói, tông chủ, phía dưới, một lão giả chắp tay nói, hai người này chính là Chân Võ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử. Trước kia đã từng đến tông môn ta, y muốn mua bồ đề linh diệp, nhưng đã bị lão hủ cự tuyệt. Lão giả kia một thân khí tức vô cùng cường đại, lúc này cung kính nói. Nghe thấy lời này, Ngụy Tiên Sinh không nhịn được nói, ta không có thời gian phí phạm ở đây với các ngươi. Bồ đề linh diệp có bao nhiêu cầm ra bấy nhiêu. Trên thực tế, bồ đề linh diệp cực kỳ chân quý. Nhưng cũng không phải chân quý đến mức vạn thiên các không có. Tổng các vạn thiên các liên thông phân các bốn phương tám hướng. Nếu như muốn tìm, với quyền lực của ông ta, chưa đến mấy ngày liền có thể đưa đến vạn thiên các thành thiên giao. Chỉ là Tần Ninh đã nói rồi, đến Thái Ất Thiên Tông lấy, ông ta đã tới rồi. Tần Ninh còn nói, không cho, giết. Tần Ninh nói thế nào? Ông ta liền làm như vậy. Không phức tạp gì, cho hay không cho. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này lại mở miệng. Quý địa Thái Ất Thiên Tông ta. Há ông nói xông vào thì xông. Nói muốn gì thì có cái đó. Một lão giả áo lam quát lên. Ta thấy ngươi đang tìm cái chết. Lời vừa dứt, thân ảnh lão giả áo lam chợt lóe, nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngụy Tiên Sinh. Một tay lúc này túm ra, nhưng chính vào lúc này, Ngụy Tiên Sinh không ra tay, ông ta đứng yên tại chỗ. Lê Lịch ở bên cạnh lúc này một tay túm ra, rắc rắc, tiếng xương bể vang lên. Trưởng lão áo lam kia sắc mặt trắng bệch, tự tìm cái chết. Lê Lịch tính khí không có tốt như vậy, một cái túm cánh tay trưởng lão áo lam kia, tiếng xương bể ra. Trưởng lão áo lam sắc mặt trắng nhợt, cảnh giới quy nhất cửu mạch. Lúc này, bên trong đại sảnh, ánh mắt mọi người run lên, còn mạnh hơn ông ta. Hơn nữa, nhìn quan hệ giữa hai người này, hình như người dẫn đầu mới là lão đại. Đây là tình huống gì? Cách chương.